Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, không cần ta tự mình xuất thủ. Muốn hỏi những cái kia sống sót, tu chân giả, trải qua trận này bọn hắn có thể từng có tiếc nuối. Bọn hắn khẳng định sẽ chăm miệng một lời nói, có. Bọn hắn rất nhiều người đều mơ ước đem lục đại siêu cấp tông môn san thành bình địa. Dù là bỏ mình, cũng có chết cũng vinh dự. Thế nhưng là, Thái Sơ Tông, Chính Nhất Tông, Huyền Môn, Tinh Nguyệt Các, Bồng Lai Tiên Đảo lại qua hố cha. Triệu hoán phi thăng tiên giới tiền bối. Nếu không, bọn hắn khẳng định sẽ bị san thành bình địa. Chỉ bất quá. Nhưng không có người dám nói thêm cái gì. Dù sao, đây là nhân gia nội tình. Có thể, ai cũng không nghĩ tới. Lạc Phàm lại muốn giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Muốn đi bái phỏng ngũ đại tông môn. Mặc dù chỉ là bái phỏng. Nhưng tất cả mọi người biết. Bị hắn bái phỏng người. Kết cục đều rất thê thảm. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía ngũ đại siêu cấp tông môn. Đều đang đợi một trận cho hay. Chính như Lạc Phàm trước đó nói tới. Trên thế giới này không có tuyệt đối công bằng. Sở dĩ để còn sống sót những cái kia tu chân giả tiến công lục đại siêu cấp tông môn. Vì cái gì chính là công bằng? Tận hắn có khả năng cấp cho thế nhân công bằng. Mà... trừ Vân Vũ Sơn bên ngoài ngũ đại tông môn, lại là làm trái hắn ý nguyện. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Đi thôi, đi Bồng Lai Tiên Đảo. Lạc Phàm hướng về Thiên Toa nói một tiếng. Sau đó hai người lao tới Bồng Lai Tiên Đảo mà đi. Thiếu chủ, thật muốn trừ hết bọn họ sao? Giữa không trung, Thiên Toa mở miệng, lục đại siêu cấp tông môn truyền thừa lâu đời. Nếu như chúng ta chặt đứt truyền thừa của bọn hắn tiên tổ khẳng định sẽ tức giận. Lạc Phàm, không diệt trừ bọn hắn. Công bằng ở đâu? Thiên Toa cười khổ một tiếng. Thế giới này nào có tuyệt đối công bằng? Đúng vậy a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Hoàn toàn chính xác không có tuyệt đối công bằng. Nếu không, lục đại siêu cấp tông môn cũng sẽ không áp đảo đông đảo tông môn phía trên. Dù là kinh lịch mạt pháp thời đại, cũng vẫn y như là áp đảo cái khác tông môn phía trên siêu cấp tồn tại. Mạt pháp thời đại a, đây là một thời đại mới điểm cuối cùng, đây là một cái tân luân hồi, bọn hắn lẽ ra bị thời đại này xóa bỏ. Thiên Toa nhún vai, có lẽ đây chính là thiên mệnh. Lạc Phàm cười cười, ngươi cũng biết, ta nhất không tin số mệnh. Dù là thế giới này không có tuyệt đối công bằng, ta cũng sẽ thông qua cố gắng của ta, cho người trong thiên hạ một cái công bằng. Thiên Toa bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt ngươi liền mảy may không chứa được một hạt hạt cát. Đang khi nói chuyện công phu, hai người tới Đông Hải, đi vào một hòn đảo nhỏ phía trên, nơi này chính là Bồng Lai Tiên Đảo mới tông môn chỗ. Dù sao... tại trò chơi sinh tồn chung, hòn đảo của bọn họ đắm chìm đến đáy biển, gặp qua Lạc Thần, vừa mới đến trên hải đảo không, một đạo thân ảnh quen thuộc liền ở trên đảo bay ra. Người này không phải người khác, Vân Vũ Sơn Lão Tổ Tông, Chính Nhất Đạo Nhân, sau đó, Bồng Lai Tiên Đảo Lão Tổ Tông Khương Lan cũng ở trên đảo bay ra. Gặp qua Lạc Thần, hai người đồng thời hành lễ. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, hắn nhìn Chính Nhất Đạo Nhân một chút, đạo hữu ở đây, không phải là nghĩ thay Bồng Lai Tiên Đảo cầu tình. Lạc Thần, còn mời ngài xem ở lão hủ trên mặt mũi, thả Bồng Lai Tiên Đảo một con đường sống được không? Bọn hắn tử thương thảm trọng, căn bản được không bất luận cái gì khí hậu a. Chính Nhất Đạo Nhân mặt mũi tràn đầy khẩn cầu biểu lộ. Lạc Phàm, Chính Nhất Đạo Hữu, mặc dù trước đó ta xuất thủ cứu qua các ngươi, nhưng là, mặt mũi của ngươi đối ta mà nói thật không đáng tiền. Ngươi hẳn là may mắn các ngươi Vân Vũ Sơn lần này không có triệu hoán tiên giới lão tổ. Nếu không, các ngươi Vân Vũ Sơn cũng sẽ bị xóa bỏ. Lạc thần, ngài thật muốn trừ hết chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo sao? Thử hỏi, chúng ta đến cùng phạm tội gì? Ngài vì sao muốn đem chúng ta diệt đi? Khương Lan nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy tức giận. Lạc phàm, các ngươi làm trái công bằng, cho nên các ngươi phải trả ra đại giới. Khương Lan thấp giọng nói, ngài đừng bảo là phải như thế đường hoàng. Nói trắng ra, chúng ta chính là làm trái ngươi chế định quy tắc, xúc phạm ngài quyền uy a. Ta coi là ngài là coi là vì quốc, vì dân hiệp nghĩa chi sĩ. Hiện tại xem ra, ngài coi như một cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Lạc phàm nhún vai, nếu như ta thật là một cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể nói ra những lời này sao? Đương nhiên, ta Lạc Mỗ người hành sự xưa nay không tiếc vu hướng người khác giải thích. Chính nhất đạo nhân, than nhẹ một tiếng, Lạc thần, chuyện này thật không có đường lui sao? Lạc phàm móc ra một điếu thuốc thơm hắn đem điểm lên. Thiên toa, hành hình, thiên toa trên mặt nổi lên một tia dữ tợn ý cười. Ta cũng sẽ loại sự tình này. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, trực tiếp cách không chém về phía tòa kia tràn đầy đá ngầm hòn đảo. Kinh khủng đao ý lan tràn ra ngoài vài trăm mét, giống như là một nắm thần đao, tản ra hủy thiên diệt địa khí thế, để nước biển đều trở nên sôi trào cùng gầm hét lên. Bồng Lai Tiên Đảo những đệ tử kia càng là lộ ra biểu tình kinh hãi. Một loại tận thế sắp tới cảm giác bao phủ trong tim, cho người ta một loại gần như ngạt thở cảm giác. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái kim sắc trưởng ấn tại trên hải đảo bỗng nhiên dâng lên, trực tiếp ngăn chặn thiên toa công kích. Lập tức, ở trên đảo truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Ta Bồng Lai Tiên Đảo truyền thừa vạn năm, như thế nào như ngươi loại này đạo trích có thể tùy ý khi nhục? Khương Lan cười lên ha hà, Lạc phàm, là chính ngươi muốn chết, vậy nhưng trách không được chúng ta. Khương Lan huynh, ngươi, chính nhất đạo nhân mặt mũi tràn đầy tức giận. Ta hảo ý cho các ngươi cầu tình, ngươi vì sao muốn hại ta? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lạc phàm. Lạc thần, ta không biết Bồng Lai Tiên Đảo có lưu chuẩn bị ở sau. Lạc phàm ánh mắt đạm mạc, không ngại, chỉ là một con run dế, còn không cách nào cải biến Bồng Lai Tiên Đảo bị diệt kết cục. Nói thật, liền ngay cả Lạc phàm đều không nghĩ tới, Bồng Lai Tiên Đảo tiên tổ vậy mà có thể tại thế gian lưu lại lâu như vậy. Người trẻ tuổi, nghe nói ngươi rất ngông cuồng. Một cái hạc phát đồng nhan lão giả đạp không mà đến, xuất hiện tại Lạc phàm trước mắt. Ta gọi Tuần Úc, đó là một tiên quân. Tu tiên giả cũng là phân tu vi, tiên quân tu vi coi như tại tiên giới đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Tại tiên quân phía trên còn có tiên tôn cùng tiên đế. Lạc phàm ánh mắt bình thản như nước. Vô luận ngươi là tiên quân, tiên tôn hay là tiên đế, trong mắt ta đều chỉ có một cái tên, sâu kiến, làm can. Khương Lan gầm thét một tiếng, Lạc phàm, đừng tưởng rằng ngươi từng đánh chết một chút tiên nhân, liền không đem chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo tiên tổ để ở trong mắt. Ngươi chém giết những tiên nhân kia, tại Tuần Úc tiền bối trước mặt quả thực chính là một đám khiêu lương tiểu sửu. Căn bản là không có cách trở thành ngươi không coi ai ra gì tư bản. Lạc phàm khẽ gật đầu, đúng là như thế, nhưng nếu như ta giết các ngươi Bồng Lai Tiên Đảo tiên tổ, cái này có thể không trở thành ta không coi ai ra gì tư bản. Khương Lan ánh mắt âm lãnh, cuồng vọng tiểu bối, dám không đem Tuân Úc tiền bối để ở trong mắt, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lạc phàm hít một hơi thuốc lá, nhàn nhạt nói ra, đối đãi loại này cặn bã, sao lại cần ta tự mình xuất thủ? Thiên toa hiểu ý, nhếch miệng cười to, ta cũng sẽ loại sự tình này. Dứt lời, hắn một đao chém về phía Tuân Úc, kinh khủng đao khí mang theo tồi khô lạp hủ khí thế. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay rơi vào Tuân Úc trước người. Để hắn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, Khương Lan kinh ngạc đến ngây người, nội tâm run rẩy không ngừng. Hắn chỉ là Lạc Phàm bộ hạ mà thôi, nhưng vì sao cường đại đến loại trình độ này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.